Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, vạn chúng chú mục. 7. Lão Khôi Thần sắc lạnh lùng như băng, trong miệng không ngôn ngữ, trên nắm tay uy thế lại là càng thêm tăng vọt mấy phần. Công sát hướng áo bào đen Đại Tông Sư. Áo bào đen Đại Tông Sư khí thế mặc dù là phách lối vô cùng, nhưng cũng không dám cùng Lão Khôi cứng đối cứng, lập tức thân thể rút lui mà đi, cùng lúc đó chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem sai chỗ khớp nối trở lại vị trí cũ, trong thần sắc sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt, trượt lui thân thể đột nhiên trì trệ. Áo bào đen Đại Tông Sư hai tay khẽ động, vạch ra một đạo huyền diệu quỹ tích, đón lấy Lão Khôi nắm đấm, phanh một quyền cùng song trưởng mãnh liệt đụng vào nhau, cường hoành uy thế lập tức càn quét tứ phương, kinh sóng chấn động. Lão Khôi cùng áo bào đen Đại Tông Sư đồng thời hướng về sau trượt lui nửa bước. Áo bào đen Đại Tông Sư trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh, nhìn chăm chú lên Lão Khôi, chậm rãi nói ra, còn có chút bản sự. Lão Khôi nhếch miệng cười một tiếng, trong nội tâm lại là trở nên ngưng trọng lên. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Vừa rồi một chút giao thủ chính là phán định cái này áo bào đen Đại Tông Sư thực lực thật phi phàm. Ngươi cũng không tệ, Lão Khôi trầm giọng nói. Áo bào đen Đại Tông Sư trong đôi mắt toát ra một đạo hoảng sợ quang mang, hai tay hướng phía trước nhô ra, dựng thẳng lên, bày ra tiến công tư thái. Cùng lúc đó dưới chân chậm rãi di động, nhìn như đơn bạc thân thể, giờ phút này lại là cho người ta một loại bất động như núi cảm giác. Lão Khôi thần sắc cũng là trở nên bình tĩnh, nhìn xem thận trọng từng bước áo bào đen Đại Tông Sư. Thân thể khẽ động, tựa như là mãnh hổ hạ sơn, khí thế như hồng, cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Lần này hắn ra quyền góc độ rất là xảo trá, tiến có thể công, lui có thể thủ. Áo bào đen Đại Tông Sư hai tay khẽ động, nhanh như thiểm điện, lại hình như là diều hâu chụp mồi, hướng phía Lão Khôi nắm đấm mà đi. Phanh phanh trầm muộn va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Hai người nắm đấm tại giữa không trung không ngừng đụng chạm lấy. Hai người thân thể đều là đứng vững, bất động như núi, nắm đấm ngươi tới ta đi lại là không có chút nào nhượng bộ chi ý. Lão Khôi xuất thủ, khiến cho hoàng cung phòng ngự độ khó giảm bớt mấy phần. Thế nhưng là có hai vị đại tông sư cấp bậc cao thủ đại triển thần uy, phòng ngự gian nan trình độ có thể nghĩ. Long Khuyết trong đôi mắt vô cùng ngưng trọng, nhìn xem liên tiếp không ngừng ngã xuống sĩ tốt, nội tâm của hắn bên trong có phần cảm giác khó chịu. Siết chặt nắm đấm, Long Khuyết chuẩn bị muốn đích thân ra trận. Tại hắn thân thể động một nháy mắt, một thân ảnh uyển giống như quỷ mị ngăn tại trước người hắn. Vụ bá đến, vụ bá thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, hoàng thượng không muốn lấy thân mạo hiểm, chuyện như vậy giao cho tạp gia là đủ. Long Khuyết nhẹ nhàng gật đầu, đối với lâu dài phụng dưỡng tại Long Việt bên người chi vị, hắn từ trong nội tâm vẫn tương đối tôn trọng. Mặc dù là không trọn vẹn thân thể, lại là có không thua tại nam nhi đảm đương cùng trách nhiệm. Làm phiền vụ bá, còn hy vọng ngươi nhiều hơn cẩn thận. Vụ bá cười cười, thân thể khẽ động, tựa như là từ trên trời giáng xuống hùng ưng, tản mát ra cường hoành uy thế đón lấy một vị đại tông sư. Theo lấy ba vị đại tông sư gia nhập, thắng lợi thiên bình tựa hồ hướng phía thái tử Long Thần như muốn nghiêng. Vũ gia một đám cao thủ liều lĩnh xông lên thành cung, ra sức chém giết lấy thiên tử doanh chiến sĩ. 36 thiết phù đồ làm thành một đạo to lớn hình khuyên, thủ hộ tại Long Khuyết bên người. Đối với những cái kia ý đồ tới gần Long Khuyết người toàn bộ cho vô tình chém giết. Long Thần trong thần sắc y nguyên đều là âm trầm. Thân thể khẽ động, mượn nhờ khoác lên tường thành phía trên dài bậc thang, thân thể của hắn liên tục vọt lên. Sau một khắc, Long Thần xuất hiện ở Long Khuyết mặt đối lập. Hiện tại, làm sao giống như là một cái rùa đen, trốn ở trùng điệp bảo hộ phía dưới. Lúc trước ngươi đánh cắp ta hoàng vị dũng khí đi nơi nào? Long Thần thanh âm rất là bình thản nói. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Long Thần, thần sắc nghiêm túc nói ra, cái này hoàng vị là phụ hoàng truyền cho ta, ta chính là chính thống, sao là một cái đánh cắp? Long Thần sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh, lên tiếng nói ra, thật sự chính là buồn cười. Hiện tại phụ hoàng đã chết, người nghĩ nói cái gì thì là cái đấy, người khác làm sao phán đoán thật giả. Long Khuyết cười cười, nhìn về phía Long Thần trong thần sắc nhiều một chút thương hại. Nói ra, ngươi thật là đáng thương. Phụ hoàng di chiếu bên trong đã là triệt để phế trừ ngươi thái tử thân phận. Ngươi cần gì phải lớn như thế phí khổ tâm. Hoàng vị cuối cùng không phải thuộc về ngươi. Làm không tốt còn muốn trên lưng một cái mưu phản tội danh. Đem toàn bộ vũ gia đều là góp đi vào. Dạng này thật đáng giá sao? Long Thần nói ra, đây chính là hoàng vị, chân chính cửu ngũ chí tôn, vì hoàng vị trả cái giá lớn đến đâu đều là đáng giá. Long Khuyết chậm rãi nói ra, ngu xuẩn mất khôn. Long Thần nhìn chăm chú lên Long Khuyết, nói ra, có dám hay không ra, người ta phân cao thấp. Long Khuyết ngữ khí không khỏi trì trệ. Long Thần trên mặt vẻ trào phúng, nói ra, làm sao, sợ? Long Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, ta tại sao muốn cùng ngươi phân cao thấp? Long Thần thần sắc mãnh liệt, trầm giọng nói ra, ta muốn xem một chút, ngươi đến cùng có cỡ nào bản sự, phụ hoàng thế mà lại đem hoàng vị truyền cho ngươi. Long Khuyết nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, như ngươi mong muốn. Long Thần trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Long Khuyết thân thể khẽ động, muốn đi ra thiết phù đồ bảo hộ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo băng lãnh trào phúng chi ngôn vang lên. Bất quá là thái tử, thật sự chính là đa mưu túc trí a. Kim Nhận thân thể xuất hiện tại Long Khuyết trong tầm mắt. Ở trong tay của hắn dẫn theo một viên đẫm máu đầu. Ai, những này ám ảnh lâu sát thủ thật sự chính là khó đối phó a. Hỏa Nhận cũng là hiện thân, trong tay cũng là dẫn theo một cái đầu. Long Thần thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia hai cái đầu, trong đôi mắt đều là lửa giận. Thái tử thật sự chính là giỏi tính toán, có phải hay không liền đợi đến hoàng thượng ra ngoài, để hai vị này tiềm ẩn trong bóng tối ám ảnh lâu sát thủ tốt hạ sát thủ a. Kim Nhận cười hỏi. Long Thần thần sắc lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Các ngươi là ai? Hai vị này tiềm ẩn trong bóng tối thích khách thế nhưng là ám ảnh lâu ngàn dặm mới tìm được một cao thủ, từ Tây Cảnh đến Đế Đô, một mực đi theo ở phía sau hắn, chưa hề có người phát giác được. Lại là không nghĩ tới hôm nay bị bừa bãi vô danh người chém giết. Long Thần trong lòng sát ý vô cùng mãnh liệt. Kim Nhận cười cười, chậm rãi nói ra, chúng ta đều là vô danh tiểu tốt mà thôi. Ban đầu ở Nam Man thời điểm, ám ảnh lâu sát thủ cũng là xuất động. Ban đầu ở Trương Tiểu Vũ thụ ý phía dưới, Kim Nhận mấy người bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bắt sống một là ám ảnh lâu thích khách, vì cái gì chính là biết rõ ràng ám ảnh lâu thích khách phương pháp tu luyện. Lại là không nghĩ tới ở chỗ này cử đi tác dụng lớn. Đem Long Thần ẩn núp trong bóng tối thích khách tìm ra. Các ngươi thật sự chính là có bản lĩnh a. Long Thần tiếng nói ép tới rất thấp rất thấp. Kim Nhận cười cười, nói ra, chúng ta cũng chỉ là có chút quyền vở nhỏ sự tình mà thôi. So với thái tử đến, chúng ta còn kém là rất rất nhiều. Long Thần trên trán lệ khí vô cùng nồng đậm, chậm rãi nói ra, thật sự chính là đáng tiếc.